Tích trưởng lão Mục Kiền Liên Niết Bàn Maha Mungalana Thê Ra Quách Thú Kệ Ngôn Pháp Cú Câu 137 Yodandena Adandesu Apadute Sudusati Dasanna Manya Tarantanang Khipame Wa Nigachati. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đâu chịu gấp một loại khổ. Pháp Cú Câu 138 Vedanang Farusangjanin Sarirasa Cha Vedanang Garukang Wapi Apathang Chittakhepang Qua Papuni. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thế bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. Pháp Cú Câu 139 Rajato Qua Upasagang Afakhanang Qua Durunang Parikhayang Qua Nyatinang Phoganang Qua Pafangunang. Hoặc tai họa từ vua hay bị vua trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Pháp Cú Câu 140 Athavasa Agarani Akidakhati Pawako Kayasa Veda Dubanyo Nirayanso Upapajati. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư đã thuyết khi ngài ngự tại Trúc Lâm, đề cập đến trưởng lão Maha Mungalana, Maha Mục Kiền Liên. Một thuở nọ, các tu sĩ ngoại đạo họp bàn luận với nhau. Có người hỏi, các đạo hữu có biết vì lễ gì mà Sa Môn Cồ Đàm được nhiều lễ lộc, còn chúng ta lại mất hết hay chăng? Chúng tôi không biết, đạo hữu biết phải không? Vâng, chúng tôi biết. Đó là do một người tên là Maha Mungalana. Ông lên cõi trời hỏi về phước nghiệp của chư thiên, rồi về cõi nhân gian thuyết giảng rằng ai làm như vậy, ác sẽ được phước báu như vậy. Ông lại xuống địa ngục hỏi về tội nghiệp của các chúng sanh dưới đó, rồi về cõi nhân gian thuyết giảng rằng ai làm như vậy, ác sẽ bị tội khổ như vậy đó. Mọi người nghe pháp ông ta thuyết mới mang đến dân cúng rất nhiều lễ lộc. Nếu chúng ta có thể giết chết được ông ta thì phần lễ lộc của ông ta sẽ trở về chúng ta. Sau khi thảo luận tìm ra một giải pháp, tất cả nhóm ngoại đạo đều đồng ý rằng dầu bằng cách nào, chúng ta cũng phải giết chết ông ta. Thế rồi, họ xúi tín đồ của họ đóng góp 1.000 đồng vàng cho gọi những tên trộm cướp quen thói cướp của giết người đến mướn chúng với giá 1.000 đồng đó. Ông Maha Mungalana hiện ở tại Hắc Nham, Kalasilaya. Các anh hãy đến đó, giết chết ông ta đi. Bọn cướp vì tham của liền chấp nhận, chúng tôi sẽ giết ông trưởng lão đó. Chúng liền đến bao vây đạo trường nơi chỗ ngủ của trưởng lão. Biết bọn cướp bao vây quanh cốc, trưởng lão thoát ra theo lỗ khóa mà bay đi mất. Ngày ấy không gặp trưởng lão. Qua ngày sau, bọn cướp lại đến bao vây cốc trưởng lão nữa. Trưởng lão biết vậy, bèn trổ nóc nhà bay đi. Cứ thế hết một tháng đầu, rồi hết một tháng giữa nữa mà bọn cướp chưa có thể bắt được trưởng lão. Đến tháng cuối là quả của tiền nghiệp đã chín mùi, không thể né tránh. Trưởng lão biết vậy nên không lánh mặt nữa. Bọn cướp đến bắt trưởng lão, đập xương trưởng lão nát như tấm cám. Khi thấy trưởng lão đã chết, chúng vứt xác trưởng lão vào sâu một bụi cây rậm rồi bỏ đi. Trưởng lão nghĩ, ta phải yết kiến Đức Bổn Sư rồi niết bàn, nên dùng thiền định hoàn xác lại như còn sống. Bay về chỗ Đức Thế Tôn đang ngự, đảnh lễ ngài rồi bạch rằng: Bạch ngài, con sẽ niết bàn. Này Mungalana, thầy sẽ niết bàn ư? Thưa vâng bạch Thế Tôn. Thầy niết bàn tại đâu? Bạch ngài, tại xứ Hắc Nham. Nếu vậy, này Mungalana, thầy hãy thuyết pháp của ta trước khi niết bàn. Bậc thượng thinh văn của ta mà được như thầy, bây giờ Như Lai không còn được trông thấy nữa. Bạch ngài, con sẽ làm như vậy. Trưởng lão đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi bay lên hư không, thuyết lên pháp thoại. Đến ngày ngài đại niết bàn cũng giống như trưởng lão Sariputta Xá Lợi Phất. Trưởng lão dùng thần thông sắp xếp hết mọi việc. Thuyết pháp xong, trưởng lão đảnh lễ Đức Thế Tôn, đi trở về rừng trong xứ Hắc Nham mà vô dư niết bàn. Tin trưởng lão bị bọn cướp ám sát được khẩu truyền đi khắp cõi Diêm Phù Đề. Đức vua A Xà Thế ra lệnh cho mật thám truy lùng bọn cướp sát nhân. Trong bọn chúng có những đứa đang nhậu rượu trong quán rượu. Khi say sưa, tên này thoi vào lưng tên kia ngã xuống. Tên bị đánh đứng lên sừng sổ nói: Đồ mất dạy, tại sao mày đấm vào lưng tao? Đồ ác ôn hèn mạt, có phải mày đã ra tay đập đánh trưởng lão Maha Mungalana trước nhất đâu? Vậy chứ mày không biết rằng chính tay tao đã hạ sát ông ta à? Nhờ nghe các tên đồng đảng tranh nhau tự xưng là thủ phạm, các mật thám tóm hết tất cả bọn cướp về phục lệnh đức vua. Đức vua cho giải bọn cướp tới và phán hỏi: phải chúng bay đã ám sát trưởng lão chăng? Tâu đại vương: phải. Ai xúi biểu chúng bay? Tâu đại vương: các sa môn lõa thể. Đức vua truyền lệnh bắt luôn cả 500 sa môn đạo lõa thể, chôn chung với 500 tên cướp trước sân chầu dưới những hố cá nhân tới rúng, bên trên phủ rơm kín rồi châm lửa đốt. Khi biết các tội nhân đã bị thiêu, đức vua lại sai lấy cày sắt cày qua cày lại cho nát thay họ ra, từng mảnh lớn có, nhỏ có. Đức vua đã ủy thác việc này cho 4 tên cướp thi hành. Các tỳ khưu câu hội trong giảng đường đề khởi chuyện rằng: than ôi, trưởng lão Maha Mungalana tự mình đã chịu một cái chết không xứng đáng. Đức bổn sư đến hỏi: này các tỳ khưu, hôm nay các thầy ngồi đây luận bàn về chuyện gì? Bạch ngài chuyện này. Nghe vậy, đức bổn sư giải thích rằng: này các tỳ khưu, trong kiếp này Mungalana đã chết một cách không xứng đáng như vậy là do tiền nghiệp của thầy đã tạo trong quá khứ khiến cho người chết một cách không xứng đáng. Bạch ngài, kiếp trước trưởng lão đã tạo nghiệp gì? Đức bổn sư thuật lại tích xưa rằng: tương truyền thời quá khứ có một thanh niên con nhà gia giáo cư ngụ trong thành Varanasi, Ba La Nại, hằng ngày chăm lo phụng dưỡng cha mẹ, nhất là giã gạo nấu cơm. Một hôm cha mẹ bảo cậu rằng: con à, một mình con mà làm hai công việc, vừa làm việc nhà vừa làm việc ở rừng thì mệt nhọc lắm, để cha mẹ cưới vợ cho con. Thanh niên từ chối đáp rằng: thưa cha mẹ, con thấy con không cần có đôi bạn, hễ cha mẹ còn sống đến chừng nào thì con sẽ ở vậy, tự tay con săn sóc phụng dưỡng cha mẹ. Hai ông bà theo nói mãi và cưới một cô gái đem về làm dâu. Mấy ngày đầu cô dâu hầu hạ cha mẹ chồng đàng hoàng tử tế, sau đó cô không muốn gặp mặt ông bà nữa, bèn than thở với chồng: em không thể sống chung một nhà với cha mẹ của anh được. Thấy chồng gác bỏ lời nói của mình, cô chờ chồng đi vắng, lấy thứ chỉ gai quét với bọt cháo trây chết đầy nhà. Chồng về hỏi: cái gì đây? Hai ông bà lú lẫn đã làm chuyện đó, cứ đi lang thang trây chết làm dơ cả nhà, em không thể nào ở chung với hai ông bà được nữa. Nghe vợ cứ lặp đi lặp lại mãi như thế, một chúng sanh giàu bổ túc rất đầy đủ pháp thập độ ba la mật như thế cũng trở lòng đoạn tuyệt tình thân phụ mẫu. Thanh niên nói: anh sẽ có cách đối xử với ông bà. Sau khi hầu cơm cha mẹ, thanh niên nói dối với ông bà cụ rằng: thưa cha mẹ, những thân quyến của cha mẹ ở xứ đó mời cha mẹ đến chơi, chúng ta sẽ đi đến nơi đó. Đỡ cha mẹ lên một cỗ xe nhỏ, thanh niên đánh xe đưa ông bà đi. Khi đến giữa khu rừng rậm, thanh niên lại gạt cha mẹ rằng: xin cha mẹ hãy cầm cương cho bò đi thủng thẳng, chỗ này có bọn cướp ở, để con xuống đi bộ. Trao dây cương qua tay cha rồi, thanh niên xuống xe đi bộ một đổi, quay lại đổi giọng nói giả làm tiếng la của bọn cướp. Ông bà mù nghe tiếng la tưởng thật là bọn cướp xông ra đón đường, bèn bảo con rằng: con ơi, cha mẹ đã già rồi, con hãy lo tự bảo vệ lấy mình con. Dầu nghe cha mẹ la lớn như vậy, nhưng thanh niên vẫn giả làm bọn cướp hét lại và đánh chết hai ông bà, vứt xác giữa rừng rồi bỏ ra về. Đức bổn sư chấm dứt câu chuyện về tiền nghiệp của trưởng lão Mungalana rồi giảng tiếp: này các tỳ khưu, sau khi tạo bấy nhiêu nghiệp, Mungalana đã bị thiêu đốt vô số trăm ngàn năm dưới địa ngục, rồi do quả dư sót sanh lên làm người con bị giết chết và đập nát thay như vậy hàng trăm kiếp. Thế thì Mungalana sở dĩ chết như vậy là do tiền nghiệp của mình đó thôi. Còn 500 tên cướp và 500 tu sĩ ngoại đạo đã làm hại đến bậc vô hại là con trai Như Lai nên mới chịu chết một cách không thuận an như thế. Quả thật, kẻ làm hại người vô hại tức phải gặp một trong 10 điều bất hạnh, tai họa chẳng sai. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết thúc bằng bài kệ rằng: nếu lấy đao gậy hại người toàn thiện toàn nhân, lập tức kẻ kia phải thọ lấy đau khổ. Trong 10 điều này, vì tiền tài bị tiêu mất, thân thể bị bại hoại, hoặc bị trọng bệnh bức bách, hoặc bị tán tâm loạn ý, hoặc bị vua quan áp bách, hoặc bị vua trọng tội, hoặc bị quyến thuộc ly tán, hoặc bị tài sản tan nát, hoặc phòng ốc nhà cửa bị giặc thiêu đốt, và sau khi chết bị đọa vào địa ngục. Chú giải: Adang Desu, những bậc vô lậu đã xa lìa những việc làm hại, nhất là những hình phạt thân ác. Appadutesu, những người vô hại là không tự hại mình hoặc hại người khác. Dasanamanyatarangthanang, một trong 12 nguyên do gây ra sự khổ não. Vedanang, cảm thọ khốc liệt như bệnh nhức đầu. Janin, sự mất mát của cải đã kiếm được một cách hết sức khó khăn. Vedanang, thân thể bị phân tách như bị chặt tay chẳng hạn. Garukang, thọ bệnh trầm trọng đến nỗi què chân, chuột mắt, bại liệt, tật nguyền, cùi phong, lỡ lói chẳng hạn. Chittakhepang, mất trí, điên cuồng. Upasagan, sự nguy hiểm từ đức vua chẳng hạn, như bị tước hết danh giá, các chức tướng lãnh. Afakhanang, sự vu cáo tội dữ dằn như người chưa thấy, chưa nghe, chưa nghĩ gì cả, mà bị vu cáo là phạm tội đào tường, khuét vách, phạm tội đối với nhà vua. Parikhayangwanyatinang, sự mất những người thân thuộc mà mình có thể nương cậy. Ba phân gu năng, sự tan vỡ, sự thối nát, như trong nhà người ấy có lúa thì lúa bị thối nát, có vàng thì vàng bị biến thành than, có trân châu thì trân châu trở thành hột bông gòn, những đồng tiền vàng hóa ra những mảnh chén cuộn giá đáng 2-4 đồng bạc. Akidakhati, cứ hàng năm bị hỏa hoạn 2-3 lần ở một nơi nào đó, bằng không thì bị lửa thiên lôi giáng xuống thiêu đốt hoặc tự mình gây nên hỏa hoạn. Nirayan, trong kiếp hiện tại bị một trong 10 điều khổ này rồi, qua những kiếp sau, mỗi kiếp còn phải chịu khổ thêm nữa, nên mới nói là sanh ở địa ngục. Cuối thời Pháp, nhiều tỳ khưu chứng thánh quả, nhất là tu đà hường quả. Dịch giả cẩn đề, ngoại đạo xuất ra số lớn tiền, mướn người theo giết một kiền liên, quả mùi trưởng lão cam lòng chịu, để cướp bầm mình trả nghiệp duyên, vì xưa lỡ giết mẹ cha già, nghe vợ thành gây nghiệp xấu xa, nay có thần thông hoàn sát cũ, bay về cáo biệt Đức Phật Đà, giết người vô tội, bậc vô sanh, nghiệp sát trổ liền quả rất nhanh, bọn cướp chết chùm cùng ngoại đạo, lửa hồng thiêu xác rã từng manh, giết tích trưởng lão một kiền liên niết bàn. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.